Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 775, Nhân Vô Đạo, Thiên Phạt Chi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu kịch liệt dừng lại. Động tĩnh bên này đưa tới nhân sĩ giang hồ còn sống trong thành, cùng với binh sĩ thủ thành chú ý. Thành Sở Châu làm chủ thành của một châu. Một tháng qua, nhân sĩ giang hồ ùa vào trong đó nhiều đếm không xuể. Tuy trong chiến đấu vừa rồi đã chết một bộ phận rất lớn, nhưng vẫn có bộ phận nhỏ số người sống sót. Thành Sở Châu diện tích rộng lớn, bọn họ không nhìn thấy hiện trường chiến đấu, nhưng sóng xung kích đáng sợ bỗng nhiên dừng lại, trở về bình tĩnh, đưa tới không ít người sống sót phán đoán. Đánh xong rồi, ai thắng, là Man tộc hay là Trấn Bắc Vương? Khẳng định là Trấn Bắc Vương, tuyệt đối là Trấn Bắc Vương. Nếu Trấn Bắc Vương thua, tất cả chúng ta không sống được nữa. Đi qua xem chút đi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Đúng rồi, những người dân này của Thành Sở Châu rốt cuộc là chuyện thế nào? Kỵ binh Man tộc cùng quân đội yêu tộc cuốn lấy quân đội Đại Phụng. Nhưng tình hình chiến đấu không tính là kịch liệt, bởi vì tường thành đã phá. Thủ lĩnh mỗi bên, thân vương ở trong thành triển khai tranh đấu kịch liệt. Bọn họ đã không cần thiết đánh tới sống chết nữa. Càng nhiều là kiềm chế lẫn nhau. Cho dù là binh sĩ trải trăm trận chiến, hoặc man tử hung ác điên cuồng, cũng yêu quý sinh mệnh, không làm hy sinh vô ích. Bởi vậy tướng sĩ các bên có thể rút thời gian để quan sát động tĩnh trong thành. Khuyết Vĩnh Tu đứng ở trên tường thành, có chút bất an nhìn người áo xanh đột ngột xuất hiện. Không phân rõ là cách ăn mặc đó của đối phương cực kỳ tương tự với phong cách Ngụy Uyên, khiến hắn kiêng kỵ theo bản năng, hay là vì một vị cường giả cao phẩm chen chân, sẽ mang đến rất nhiều nhân tố không ổn định. Đại khái hai cái đều có. Thành Sở Châu nhất định phải hóa thành phế tích. Người may mắn còn sống sót trong thành cũng phải chết, bao gồm sứ đoàn. Từ đó, ta mới có thể che giấu chân tướng giết cả thành trì. Chỉ cần không có chứng cớ, có Trấn Bắc Vương bảo vệ ta, cộng thêm ta đường đường tước vị nhất đẳng công tước, còn nối dõi của tướng lĩnh khai quốc, cùng với công lao mấy năm nay trấn thủ biên cảnh phương Bắc, cho dù là Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn cũng không thể làm gì ta. Hy vọng tất cả đều dựa theo kế hoạch đã định. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể cầm lấy Trấn Quốc kiếm? Hoàng thất còn có cao nhân như vậy? Không biết thái độ hắn như thế nào? Hoài Vương là thân vương Đại Phụng. Hắn tấn thăng nhị phẩm so với cái gì cũng quan trọng hơn. Người này đã có thể cầm được Trấn Quốc kiếm, nói lên là trận doanh Đại Phụng, nghĩ hẳn cũng sẽ vui vẻ vì Trấn Bắc Vương đột phá. Ủng hộ, suy nghĩ lóe lên trong đầu Khuyết Vĩnh Tu, không ngừng phân tích lợi hại. Bên kia, Dương Nghiễn nhảy lên nóc nhà, quan sát chiến trường nơi cực xa, lấy thị lực của hắn, cách nhau cực xa, cũng có thể rõ ràng thấy biến hóa ở đây. Thấy nam tử áo xanh không biết tên kia, đã cầm chặt Trấn Quốc kiếm. Dương Nghiễn nhìn bóng người đó, ánh mắt xuất hiện hoảng hốt rõ ràng. Dương Kim La, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chiến đấu dừng lại? Ngươi nhìn thấy gì? Dưới nóc nhà, đại lý tự thừa hò hét. Hộ vệ, sĩ tốt trong sứ đoàn cảnh giác bốn phương, phòng ngừa có yêu tộc, man tử, thậm chí binh sĩ của Trấn Bắc Vương đánh tới. Dương Nghiễn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, có một vị cao thủ thần bí xuất hiện, hắn cầm Trấn Quốc kiếm. Cái gì? Hai vị ngự sử, đại lý tự thừa cả kinh. Trấn Quốc kiếm khi nào xuất hiện ở Sở Châu? Nó không phải luôn luôn trong Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu trấn áp khí vận sao? Còn có, cao thủ thần bí cầm Trấn Quốc kiếm, sao có khả năng? Năm đó Nguyên Cảnh Đế tự mình mang Trấn Quốc kiếm giao cho Trấn Bắc Vương. Trừ hắn lúc ấy đã là cường giả chiến lực vô song. Còn có một nguyên nhân, không phải người hoàng thất, không thể được Trấn Quốc kiếm tán đồng. Trấn Quốc kiếm là bội kiếm khai quốc hoàng đế Đại Phụng. Theo hắn chinh chiến bốn phương, từng chút một ngưng tụ khí vận Đại Phụng. Thần kiếm là có linh. Người nọ là ai? Đại lý tự thừa run giọng nói. Dương Nghiễn lắc đầu, thấp giọng nói. Hắn,